Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Ta muốn đi theo ngươi. Nhậm Hàm Vũ cũng là cái kia âm hồn tìm tới kẻ chết thay. Ngươi ở đâu cảm giác có người theo ngươi? Lâm Thành Phi hỏi. Hắn chuẩn bị cái này âm hồn giải quyết. Không phải vậy, Nhậm Hàm Vũ sớm muộn cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Nhậm Hàm Vũ ngẫm lại, nói ra, cũng là lần trước gặp phải ngươi cái kia giao lộ. Liên tục 3-4 cái buổi tối, mỗi lần đi tới đó thời điểm, đều cảm giác sau lưng lạnh lẽo, giống như có người tại không có hảo ý nhìn ta chằm chằm giống như. Lâm Thành Phi chỉ một bên trên, bàn sách máy tính, tra một chút, tại đoạn đường kia xung quanh, mấy ngày nay có phải hay không đi ra chuyện gì cho nên. Gặp Lâm Thành Phi nói nghiêm túc, Nhậm Hàm Vũ cũng không dám trì hoãn. Vội vàng đứng lên, bật máy tính lên, bắt đầu tìm tòi đoạn đường kia tin tức. Rất nhanh, nàng thì biến sắc, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Run rẩy bờ môi, nói không ra lời, làm sao? Nhậm Học Phong cũng tiến tới, ánh mắt đặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Các loại thấy rõ ràng phía trên nội dung về sau. Nhất thời cả người cũng đều ngốc một dạng, cứng lại ở đó, chỉ gặp cái kia mở ra website phía trên, chính biểu hiện ra một cái tin tức, đó là 5 ngày trước một cái báo cáo tin tức, Tô Nam thành phố Tây Ninh đường cùng Thiên Hùng đường ngã tư đường. Một vị trung niên phụ nữ, bị xông qua ngã tư đường màu đen Việt dã nghiền ép mà qua, ngã trong vũng máu, tại chỗ bỏ mình. Chết thật người. Như vậy, những ngày gần đây, vô thành vô tức một mực đi theo Nhậm Hàm Vũ bên người. Đến tột cùng là cái gì? Nhậm Hàm Vũ sợ không thôi. Nhậm Học Phong lưng phát lạnh. Chẳng lẽ, trên thế giới này thật có loại kia không sạch sẽ đồ vật? Cái này không sạch sẽ đồ vật, hiện tại còn để mắt tới các nàng Nhậm gia. Qua rất lâu, hai người bọn họ không biết nuốt khô bao nhiêu miệng nước bọt. Lúc này mới ngốc trệ chỉ trên máy vi tính. Ngã vào trong vũng máu nữ nhân kia nói ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Các ngươi không thấy được. Xảy ra tai nạn xe cộ chết người. Ta ý là, Nhậm Học Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi tại sao muốn để cho chúng ta nhìn những thứ này? Tuy nhiên tâm lý đã có loại kia khủng bố suy đoán. Có thể chỉ cần không theo Lâm Thành Phi trong miệng nghe được chân tướng. Bọn họ không có chút nào nguyện ý tin tưởng cái kia suy đoán. Lâm Thành Phi không có trả lời bọn họ vấn đề. Ngược lại nói với Nhậm Hàm Vũ. Mấy ngày nay không muốn ra khỏi cửa. A, Nhậm Hàm Vũ lăng một chút. Có thể lập tức liền lại gật đầu nói. Ân ân. ta biết, ta nhất định không ra khỏi cửa. Nhậm Hàm Vũ mấy ngày nay gặp nguy hiểm. Không chừng ngày nào, nàng liền sẽ bị cái kia âm hồn tìm tới cửa. Mê hoặc nàng tâm trí, mơ mơ màng màng chạy đến cái kia Tây Ninh đường ngã tư đường. Sau đó bị xe đụng chết. Lâm Thành Phi lại đối Nhậm Học Phong dặn dò. Mặc kệ bất cứ lúc nào. Cũng mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, có thể nghe được hay không các ngươi nói chuyện. Nếu như nàng muốn ra cửa, ngươi nhất định muốn ngăn đón, liền xem như buộc cũng phải đem nàng buộc trong nhà. Nhậm Học Phong cùng Nhậm Hàm Vũ thật sợ hãi. Phi ca, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Nguyên nhân các ngươi đều đoán được. Lâm Thành Phi nói ra, ta chỉ có thể nói, ngươi đoán. Đều là đúng, là có đồ quấn lên ngươi muội muội. Phù phù, Nhậm Học Phong ngồi sập xuống đất. Nhậm Hàm Vũ triệt để mặt, không còn chút máu. Quá mẹ hắn dọa người a. Lâm Thành Phi ngẫm lại, lại nói với Nhậm Học Phong, đi lấy bút mực giấy nghiên tới. Nhậm Học Phong nhất thời vui vẻ. Lâm Thành Phi đã nói như vậy, hắn thì nhất định có đối phó biện pháp. Không phải đều nói hắn có đối phó quỷ quái năng lực sao? hắn gấp vội vàng gật đầu, từ dưới đất bò dậy, nhanh như chớp chạy đến thư phòng, mang tới văn phòng tứ bảo, đem giấy trải tốt, Bế Mạc trầm ngâm một lát, Nhậm Học Phong cùng Nhậm Hàm Vũ trông mong nhìn lấy hắn. Mặc dù có lòng tràn đầy sầu lo, có thể cũng biết lúc này Lâm Thành Phi muốn nâng bút viết đồ vật, không dám lên tiếng quấy rầy. Lâm Thành Phi chậm rãi viết xuống mấy dòng chữ: Dương liễu thanh thanh chứ địa thùy, dương hoa mạn mạn rảo thiên phi, liễu điều chiết kình phi tẫn, tá vấn hành nhân quy bất quy. Viết còn về sau, hắn giảng bút cất kỹ, trịnh trọng nói với Nhậm Hàm Vũ: mấy ngày kế tiếp, mặc kệ lúc nào, ngươi đều phải tùy thời mang theo bài thơ này. Có thể làm được sao? Ta lúc tắm rửa đâu? Nhậm Hàm Vũ hỏi. Không thể tắm rửa. Lâm Thành Phi trắng nàng liếc một chút. Sống còn đại sự, nàng vậy mà còn băn khoăn tắm rửa. Nữ nhân âm khí vốn là nặng, hiện tại nàng lại bị oan hồn quấn thân, coi như tại ánh sáng mặt trời lớn nhất dung túc địa phương, âm hồn cũng có thể tìm tới cửa. Mà trong một cái phòng, nhà vệ sinh không thể nghi ngờ là âm khí lớn nhất nặng địa phương. Nhậm Hàm Vũ đến đó tắm rửa lời nói, không thể nghi ngờ là cho chính nàng tăng thêm vô số lần mạo hiểm. Nhậm Học Phong vung tay lên, trực tiếp quát lớn: đừng nói nhiều như vậy, tất cả đều nghe phi ca, mấy ngày nay ta một tấc cũng không rời nhìn lấy ngươi. Nhậm Hàm Vũ chu chu mỏ, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì phản kích lời nói. Nhậm Học Phong trùng điệp hừ một tiếng, thế nhưng là rất nhanh lại đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi: phi ca, vì cái gì nhất định muốn mang theo trong người bài thơ này a? Mấy ngày ấy không thể tắm rửa, ta một đại nam nhân đều chịu không được, chớ nói chi là Tiểu Vũ một cái tiểu nữ hài. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy hắn, gia hỏa này vừa mới đối Nhậm Hàm Vũ răn dạy như vậy nghiêm khắc, chỉ chớp mắt đem hắn hộ muội tâm tư bại lộ sạch sẽ. Bài thơ này xuất xứ ngươi biết không? Lâm Thành Phi hỏi. Biết a. Nhậm Học Phong cũng là học rộng tài cao hạng người, bật thốt lên đáp: đây là tùy triều lúc, coi là không biết tên thi sĩ viết tống biệt thơ. Xanh mượt cây liễu rủ xuống tới mặt đất, dương hoa bay múa đầy trời, dương cành gãy tận, dương hoa cũng bay hết. Thử hỏi một tiếng, đi xa người lúc nào trở về đâu? Đã ngươi biết, còn hỏi ta làm gì? Lâm Thành Phi nói ra. Trọng điểm tại người đi về không về, quấn lên Hàm Vũ vật kia, sớm đã mất phương hướng bản tính cùng ý thức, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu: tìm tới kẻ chết thay, tìm tới kẻ chết thay. Bài thơ này cũng có thể tỏa ra nàng với người nhà tưởng niệm, từ đó có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, tìm tới đi hướng gia hương hoặc là âm phủ đường, lại là kẻ chết thay lại là âm phủ. Nhậm Học Phong lại dọa sợ. Lâm Thành Phi lắc đầu, căn dặn một câu: nhớ kỹ ta lời nói, nhất định muốn nhớ kỹ. Nhậm Hàm Vũ cùng Nhậm Học Phong liên tục không ngừng gật đầu. Lâm Thành Phi thở dài, nói với Nhậm Hàm Vũ: về sau khác chơi như vậy, cha tấn chính mình không nói, còn để người nhà theo lo lắng hãi hùng. Biết rồi. Nhậm Hàm Vũ thấp giọng trả lời. Lâm Thành Phi cái này liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là Nhậm Hàm Vũ lại đột nhiên nói ra: uy, cái kia, nếu như ta đi theo bên cạnh ngươi lời nói, cần phải thì không nguy hiểm chứ? Lâm Thành Phi lăng một chút, vấn đề này, hắn ngược lại là còn không có nghiêm túc nghĩ tới, tuy nhiên nói như vậy lên có chút không biết xấu hổ. Nhưng là... Lâm Thành Phi thần sắc phức tạp nói ra: ở bên cạnh ta, xác thực không có thứ gì có thể thương tổn ngươi. Nhậm Hàm Vũ không nói hai lời, trực tiếp lật ra một thân áo khoác, mặc lên người, lại tay chân lanh lẹ mặc vào giày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.